Chương 37, Hù hệ cổ mẫn đồ đêm trước đại chiến, cầu 10 điểm cất dấu. Đã kinh 10 vạn chữ, cảm tạ mọi người hoa tươi, phất hiểu ở chỗ này cảm ơn các vị chống đỡ quyển sách đại cửa hư, hù hệ cổ mẫn đồ không sai, hào chỉ ổ cụ ngươi cũng biết đi Long Hy Thược buông ra dạ nạ cụ tỏ, nói vậy ngươi rất tin tưởng hào chỉ ổ cụ lực lượng, nói không chừng chờ ngươi lần nhìn thấy tiểu đảo thời điểm. Vì xây dậy ngươi thì không cần không Long Hy Thược gần kề tốt hỉ dịu bên người khe khẽ nói ra, giết nàng ầm giá rét linh áp trực tiếp buộc phát ra đến, đem dạn chỉ củ thổi bay, cổ mạ mù dạ xà dịn. Cũng khiếp sợ nhìn tốt hỉ dịu, không có nghĩ tới cái này mới ra đời tiểu tử lại có mạnh mẽ như vậy linh áp. Câu này lời nói làm cho tốt hỉ dịu hoàn toàn phẫn nộ rồi. Long Hy Thược lời nói không phải là nói hì nạ mò gì rất có thể bị Esgen dùng hạt trị ổ củ biến thành hư ngươi cao y tên na y ta muốn giết người thất thanh giống giận. Tốt hỉ dịu sen lẫn to lớn băng long hướng Long Hy Thược vọt tới phanh băng long phá bể thanh âm. Tốt hỉ dịu hai mắt hồn viên nhìn hắn chằm chằm người trước mắt, cái kia mới nhậm. Trước đội trưởng. Có một đầu xanh nhạt phát sắc nữ người buông lỏng liền chặn hắn một kích hừ cùng với ở nơi này phát huy, ngươi chính là nhanh lên trở về hiện thế đi mà đã rẻ mịp cả củ cùng nghệ giả sẽ gạ họa dù mà kỳ cả chỉ sợ cũng muốn không chống nổi. Long Hy Thược lạnh rên một tiếng. Các loại chờ tụt hỉ dịu phục hồi tinh thần lại, phát hiện Long Hy Thược thân ảnh đã kinh đứng ở rất xa địa phương. Ngươi là nói mà sủ mổ tổ nhanh lên một chút cùng ta trở về hiện thế tụt hỉ dịu lo lắng hô. Đồng thời sắc mặt dữ tợn nhìn Long Hy Thược liếc mắt, âm sâu nói ra, nếu như Hy Nạ mò gì có gì ngoài ý muốn lời nói, ngươi nhất định phải chết nói xong xù nổ ly khai. Cắt không nói đại lời nói mà thôi Long Hy Thược khinh thường hừ nói. Long Hy Thược đội trưởng ngươi vừa rồi chứng kiến tốt hỉ dịu rời đi cổ mạ mù dạ xạ dín nói quanh có hỏi. Cổ mạ mù dạ đội trưởng A ta vừa rồi chỉ là cùng hắn mở một cái tiểu vui đùa mà thôi. Ngươi bỏ qua cho A Long Hy Thược cười híp mắt nói rằng, phảng phất cùng vừa rồi tưởng như hai người. Long Hy Thược cũng nói không sai mình đích sắc đang nói đùa, tiểu đào làm sao sẽ bị S rèn hổ là hóa đây rõ ràng đang ở tay của mình A. Nói như vậy cũng chỉ bất quá cảm giác chơi thật khá mà thôi phản phái nha phải muốn chuyện xấu A ai Long Hy Thược đội trưởng. Vậy ngươi cũng không phải dùng cái này cùng hịt sủ gã đội trưởng nói đùa A cổ mà mù dạ xả dìn gương mặt bất đắc dĩ. Long Hy Thược nhún vai. Được rồi, không biết cổ mạ mù dạ đội trưởng tìm ta có cái gì sự tình sao ổ lao phu đem chuyện này quên mất cổ mạ mù dạ xạ dìn hối tiếc vỗ một cái chán, chân thành nói ra, lần ở song cức chi khâu rất cảm kích Long Hy Thược đội trưởng cứu lao phu một mạng nghe cổ mạ mù dạ vừa nói như vậy Long Hy Thược tiểu buồn bực, chính mình lúc nào đã cứu hắn xem cổ mạ mù dạ xạ dìn mặt biểu tình cũng không giống là giả vờ chỉ nghe cổ mạ mù dạ xạ dìn tiếp lấy nói ra. Lão phu không nghĩ tới Esgen đã kinh. Trưởng thành đến trình độ như thế, lúc đó cũng là bị tức giận làm cho hôn mê đầu não nếu không phải là Long Hy Thược đội trưởng đúng lúc xuất hiện, sợ rằng Lão phu sớm đã không hề nhân thế đại ca, ngươi xác định ngươi là ở nhân thế sao là vâng đúng như vậy A Long Hy Thược bừng tỉnh đại ngộ, thì ra cổ mạ mù ra đội trưởng là hiểu lầm mình A. Bất quá nói chuyện cũng tốt lúc đầu các loại chờ tổn thương dưỡng hảo sau đó ở hướng Long Hy Thược đội trưởng nói lời cảm tạ. Nhưng vẫn tìm không được. Long Hy Thược đội trưởng không sao đều là đội trưởng giữa chúng ta nên trợ giúp lẫn nhau nhà chúng ta là người một nhà. A Long Hy Thược ưỡn lấy mặt to nói rằng, cũng không phải mới vừa rồi là người nào cùng đều là đội trưởng tốt hỉ dự phát sinh xung đột thử. Lão Phu rất cảm kích người ha hả cổ mà mù dạ đội trưởng chúng ta đổi một cái địa phương ôn chuyện đi ngươi xem nơi đây Long Hy Thược chỉ mặt đất, đã có còn lại tịch quan tới nơi này điều tra mới vừa linh áp. Chu Vi cũng bị tụt hỉ dịu cùng. Nốt thú giao thủ ngắn ngủi mà hủy diệt rồi hơn phân nửa, nhất phiên đội tử thần nhóm cũng bắt đầu hướng nơi đây tụ tập há, được không thành vấn đề cổ mạ mù dạ đội trưởng sảng khoái đáp ứng rồi. Trước không nói Long Hy Thược cùng cổ mạ mù dạ đội trưởng ôn chuyện, tụt hỉ dịu phương đi hệ nở vội vã chạy tới hiện thế, may mắn là mạ đã rẻ mịp cả củ cùng nghệ dạ sẽ gạ hỏa dù mà kỳ cả tuy là bản thân bị trọng thương, nhưng không có nguy hiểm tính mạng. Mà tụt hì dịu cũng thấy rõ lần này xâm lấn ẹp hạ đạ lần này nhưng là có 5 vị ẹp hạ đạ tồn tại, tức khiến cho đã kinh giải ngoại trừ hạn định, nhưng tụt hì dịu đám người vẫn chống lại không được rất nhiều ẹp hạ đạ vây công, cuối cùng ở khẩn yếu con đầu, tù giả hạ giả rốt cục. Xuất hiện chiến đấu y linh cuối cùng ẹp hạ đạ từ khước, mà tụt hì dịu từ rẻ mì trong miệng biết bọn họ bị gạt, chuyện này không có đơn giản như vậy. Đối phương ngăn chặn mình nhất định là có mục đích gì đấy để nhị thiên các loại chờ cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ tỉnh tới thời điểm, mọi người rốt cục phát hiện ỷ nủ không thấy, mà lúc này Tột Hỉ Dịu mới biết được bọn họ Esgen thỏa đáng hắn mục tiêu từ đầu tới đuôi chỉ là ỷ nủ một người mà thôi. Các loại chờ mọi người phát hiện thời điểm đã muộn, mặt khác sẩy dậy ấy. U Kỳ Tạc Zeus Hỉ Dịu nơi đó cũng tương tự truyền đến tin tức, chứng minh rồi ý nghĩ của mọi người. Ỷ nủ bị mang đi củ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ kêu la muốn đi hủ hệ cổ mẫn đầu cứu nổ biểu kỳ. Nhưng bị dạ mạ mổ tổ lao đầu một lát cho hay không, đồng thời kẻ nào kỳ cùng cụ chỉ kỳ mặt tê liệt cũng xuất hiện, mục đích là mang đi rủ kỳ ạ rẻ lên gì, còn có trọng thương mạ đã rẻ mịp cả cụ cùng nghệ giả sẽ gạ họa rủ mãi kỳ cả. Bọn họ và dạ mạ mổ tổ lao đầu xuất hiện liền ý nghĩa muốn bỏ qua ỷ nủ, kết quả như vậy ỷ chỉ gỗ làm sao sẽ tiếp thu ghê tởm Tột Hỉ Dịu một quyền đánh vào tường. Chứng kiến ý nú bị cướp đến hủ hệ cổ mẫn đổ, Tột Hỉ Dịu cũng nhớ tới Long Hy Thược nói lời nói. Khí nạ mò gì hiện tại đã ở Esgen tay A Cụ Rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ dự định chính mình độc thân đi hủ hệ cổ mẫn đầu cứu nô biểu kỳ. Nhưng vẫn là làm cho giả mà mổ tổ lao đầu bác bỏ. Hủ hệ cổ mẫn đổ thủy người nào cũng không biết sâu đậm. Giả mà mổ tổ lao đầu cũng không đồng ý bọn họ đi. Đưa đi giả mạ mổ tổ lao đầu giọng của thực cứng bắt đầu chính là không đồng ý làm cho củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ đi hủ hệ cổ mần đồ, tuyệt đối sẽ không làm cho hắn đi hủ hệ cổ mần đồ chịu chết. Củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ tức giận liền muốn rời khỏi. Uy, ý chỉ gỗ ngươi đi đâu vậy? Tột Hỉ Dịu gọi lại củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ. Hừ, các ngươi xạ ổ sổ xỉ hệ tỷ không giúp một tay ta liền chính mình đi, ngược lại chúng ta cũng coi như không bằng hữu gì. Cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ khí hanh hanh nói rằng, xem ra hắn đối với sẩy dậy ôm to lớn câu hoán hận. Vậy sao ngươi đi hủ hệ cổ mẫn đổ, ta đi tìm ụ dạ hạ dạ điếm trưởng hỗ trợ, tin tưởng hắn nhất định sẽ trợ giúp ta. Ụ dạ hạ dạ, ụ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ sao? Tột Hỉ Dịu lẩm bẩm nói. Vừa mới cái kia người kỳ quái chính là ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đi, nhớ tới trước trợ giúp bọn họ đẩy lùi ẹn họa đà đại thúc. Tột Hỉ Dịu nhãn tình sáng lên. Đi ỷ chỉ gỗ, cái này sẽ ta cùng ngươi đi, đội trưởng giản chỉ cụ lo lắng hô. Làm như vậy nhưng là vi phạm tổng đội trưởng. Đội trưởng ngươi giản chỉ cụ biết hắn đi hủ hệ cổ mẫn đồ là vì cứu Hi Nạ mọ gì. Long Hy Thược lời nói nàng cũng nghe đến rồi. Mặt xù mổ tàu ngươi cứ đợi ở chỗ này đi, nếu như tổng đội trưởng phát hiện lời nói, đã nói là ta tự nguyện đội trưởng được rồi. Mặt xù mổ tổ ta là nhất định phải đi hủ hệ cổ mẫn đồ đấy, ta đã kinh quyết định. Tột Hỉ Dịu giọng nói rất kiên định, hắn đã kinh định quyết tâm cùng ý chỉ gỗ cùng đi hủ hệ cổ mẫn đầu cứu nổ bự kỳ còn có Hỉ Nạ mọ gì. Nói xong Tột Hỉ Dịu xoay người cùng cụ rổ xả kỳ ý chỉ gỗ ly khai. Trống trải trong phòng chỉ còn lại trao mày mà sủ mổ tổ giản chỉ cụ cầu thả cầu vô tốt.